Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3445, thêm hà vào cảnh, 61. Góc chuyện audio.com. Bác Phúc đi vào liền thấy Cố Cảnh Liên cầm một tờ giấy. Tức giận đến sắc mặt xanh mét, ông ta đi vào chỉ đến khi thấy rõ tiểu bảo viết cái gì rồi. Không nhịn được cười khúc khích, thằng nhóc này, rất có bản lĩnh, ba chữ còn chưa thốt ra. Cố Cảnh Liên từ từ chuyển mắt qua liếc nhìn bác Phúc. Người sau lập tức ngậm miệng chặt chẽ lại, ánh mắt của ông chủ thật là đáng sợ, thiếu chút nữa muốn xiết cổ ông ấy. Cố Cảnh Liên cầm tờ giấy chất vấn bác Phúc. Viết lúc nào vậy? Đại khái là vào lúc buổi sáng. Tôi nhớ là tiểu bảo đúng là đã viết cái gì đó vào trong giấy. Còn cho tôi ký xác nhận nữa. Sau khi ông ta vừa nói như vậy, Cố Cảnh Liên cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Vào lúc sáng sớm quả thật là có cái âm thanh lùng bùng vang lên bên lỗ tai anh ấy. Anh ấy không có ngủ sâu giấc. Sau thói quen nhiều lắm mặc dù là lúc ngủ cũng luôn cảnh giác. Trừ khi nào rất là mệt anh ấy mới ngủ sâu đến vậy. Hơn nữa đối với tiểu bảo, anh ấy căn bản là không có đề phòng. Bởi vậy lúc đó chỉ lo việc nằm ngủ, cơ bản không nghe rõ đứa nhóc đang nói cái gì. Bây giờ nhớ lại, Cố Cảnh Liên, thằng nhóc này, lúc anh ta đang nghiến răng nghiến lợi, bác Phúc có lòng tốt khuyên răng, ông chủ. Hay là ông thỏa mãn tiểu bảo nguyện vọng này đi mà. Cưới Sở Hà, như vậy cũng xem như giải tỏa được một tâm nguyện của tiểu bảo. Cũng xem như giải tỏa được tâm nguyện của ông ấy. Bác Phúc vẫn hy vọng Cố Cảnh Liên có thể kết hôn không cần cô độc một mình. Ông tuổi đã cao, cả đời này cũng chỉ có cái tâm nguyện này thôi. Cố Cảnh Liên cũng không chấp nhận. Ông biết mà cả đời này, tôi không dự tính kết hôn. Ông chủ, bác Phúc thở dài một tiếng, mặc kệ như thế nào, cho dù ông không định kết hôn, không dự định yêu một người con gái nào, thì việc kết hôn đối với ông, cũng chỉ giống như một việc trong lòng thôi. Tình trạng như vậy của ông và Sở Hà, chung quy là không quá bền chặt, nếu hôn nhân đối với ông chỉ là vấn đề hình thức. Tại sao lại không hoàn thành cái hình thức này với Sở Hà? Nhìn kiểu của Sở Hà cũng không có suy nghĩ gì về hôn nhân. Hay là, hai người hãy thỏa tâm nguyện này của tiểu bảo nhé. Cố Cảnh Liên nghe vậy trên mặt cũng không có nhiều xúc động. Anh xoay người nhíu mày. Hôm qua ngủ trễ quá dẫn đến lúc tỉnh dậy đầu vẫn còn đau như cũ. Bác Phúc nói, ông chủ, ông nên suy nghĩ thật kỹ lời đề nghị của tôi. Như thế nào, kết hôn cũng chỉ là một tờ giấy thôi mà. Xem như vì tiểu bảo cũng được, dù sao đứa nhóc này từ nhỏ không có cha, vất vả lắm mới có cha, chắc chắn là thiếu cảm giác an toàn, nên hy vọng cha mẹ luôn ở cùng nhau. Điều này chứng tỏ đứa nhóc này rất quan tâm đến ông đó. Cố Cảnh Liên nghe vậy không biết như thế nào, những lời này của bác Phúc thật ra làm cho anh ấy nghe rất dễ chịu. Tiểu bảo quan tâm đến anh ấy. Anh ta nghe xong khóe môi bất chợt cong lên, tâm trạng hình như cũng khá hơn một chút. Buổi tối, lúc tiểu bảo trở về, lập tức chạy đến trong phòng sách của Cố Cảnh Liên. Cha, con đã về rồi. Cố Cảnh Liên mới vừa ẵm cậu ấy lên người, chợt nghe đứa nhóc nề nếp từ từ hỏi. Cha, thời gian một tháng cha có thể theo đuổi được mẹ không? Cố Cảnh Liên, anh ấy nhếch nhếch môi. Tại sao cha phải theo đuổi người đó? Cha đã hứa rồi. Tiểu bảo bất chợt từ túi áo lấy ra một tờ giấy. Lại còn được gấp ngay ngắn lại. Lúc mở ra giống với tờ giấy. Hợp đồng, sáng sớm mà anh ta thấy y hệt trên bàn. Cố Cảnh Liên sợ ngây người. Thằng nhóc này lại còn có thể biết đem tờ giấy. Hợp đồng, biến thành hai bản ư, tại sao con lại có một tờ? Cách chương.